Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Hoài, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 236, Chân Ái Đệ Thất Phòng. Một đêm này, sau khi thiên kiêu của Liên Minh Thất Tông đến, Đệ Thất Phòng vẫn không bị khiêu chiến, rốt cuộc đã nghênh đón người đầu tiên. Người khiêu chiến này chính là Hoàng Nhất Khôn, Huyền U Tông của Liên Minh Thất Tông. Từ xa nhìn lại, Hoàng Nhất Khôn một thân trường bào màu tím đính tơ vàng, dưới ánh trăng hoa quý phi phàm, vẻ mặt lãnh ngạo, khí thế như cầu vồng. Bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể mở ra toàn bộ, cả người hỏa diễm ngập trời, như thể có một mảnh thế giới đang hừng hực thiêu đốt. Nhất là tay phải của gã mang theo bao tay màu đỏ, đem tất cả ánh sáng bốn phía đều dẫn dắt tới. Ngay cả ánh sáng của minh nguyệt ở trên bầu trời, tựa hồ cũng đều không ngừng hội tụ ở tay phải. Tất cả những điều này đều khiến cho gã đứng ở trên sơn dài của Đệ Thất Phòng, khí vũ hiên ngang, rực rỡ đến cực điểm. Chỉ là Đệ Thất Phong mà thôi. Hoàng Nhất Khôn thản nhiên mở miệng, không nhanh không chậm, từng bước đi trên bậc thang. Thậm chí còn có Tào Nhã đi quan sát cảnh núi non dưới ánh trăng. Chỉ là trong lòng của gã ít nhiều cũng có một chút kỳ quái, bởi vì Đệ Thất Phòng quá yên tĩnh. Mặc dù là ban đêm, nhưng toàn bộ sơn môn không có bất kỳ đèn đuốc nào, không có bất kỳ khí tức đệ tử nào, giống như là ngọn núi này là một ngọn núi trống vậy. Điều này không giống với khiêu chiến mà gã đã nhận thức được. Khiêu chiến của những ngọn núi khác đều là rất nhiều đệ tử vây xem, nhưng lúc này Đệ Thất Phong một người cũng không có. Là thua không nổi, không muốn để cho người ta nhìn thấy đi. Hoàng Nhất Khôn cười lạnh, từng bước đi tới sườn núi. Nơi đó chính là mục tiêu khiêu chiến đầu tiên của gã tối này, Đệ Thất Phong Tam Điện Hạ. Hoàng Nhất Khôn tính toán là bắt đầu khiêu chiến từ Tam Điện Hạ, tiếp theo là Nhị Điện Hạ, cuối cùng là Đại Điện Hạ. Một đêm đánh xong, ngày mai chấn động. Lúc này khi đến gần, rốt cuộc gã đã nhìn thấy bóng người. Đó là một thanh niên trên một tảng đá lớn, đang nghiêng người dựa vào ngực của một nữ tử tú mỹ. Y mặc một thân đạo bào màu tím, đầu mang theo một cái mũ trắng cao cao, bên trên còn thêu một chữ cấm, toàn thân gầy gò, một bộ dáng bị tiểu sắc làm cho trống rỗng. Chính là Tam Điện Hạ. Bên cạnh Tam Điện Hạ còn mấy vị thị nữ ngoại tộc đang bóp chân cho y, mặt mày đang không ngừng tán tỉnh lẫn nhau, khi thì còn có vài tiếng thở dốc vang lên. Phát hiện Hoàng Nhất Khôn đến, Tam Điện Hạ ngẩng đầu, hai mắt thầm như gấu trúc, có chút rõ ràng, cười tủm tỉm nhìn qua. Sao bây giờ ngươi mới đến? Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Hoàng Nhất Khôn nhìn Tam Điện Hạ một cái, bước chân dừng lại. Gã cảm thấy có gì đó không đúng, trong mắt lộ ra cảnh giác trước này chưa từng có. Gã phát hiện mình không nhìn thấu Tam Điện Hạ này, chữ cấm ở trên đỉnh đầu đối phương tựa hồ là một tầng phong ấn. Đồng thời gã không biết vì sao cảm thấy sau lưng có chút lạnh, mơ hồ có một loại cảm giác tựa như bị độc xà nhìn chằm chằm. Độc xà này càng làm cho gã có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại cảm giác này gã chỉ cảm thụ qua trên người một vài hộ pháp. Điều này làm cho hô hấp của gã hơi dồn dập, nhất là ánh mắt đảo qua mấy thị nữ kia, phát hiện người bị Tam Điện Hạ nằm ở trên ngực mềm mại có chút quen mắt. Ngay sau đó, Hoàng Nhất Khôn mở to hai mắt, nhận ra đối phương. Nữ tử này là tu sĩ Thái Ti Tiên Môn, cũng là ba vị nữ tu lần này đi tới Thất Huyết Đồng, tu vì bốn đoàn mệnh hỏa. Chẳng qua hiện giờ trên người nữ tử này không có bất kỳ lãnh ngạo nào, khi nhìn Tam Điện Hạ mất đầy vẻ sùng kính, cực kỳ nhu thuận. Một màn này khiến cho Hoàng Nhất Khôn hít sâu một hơi. Gã cảm thấy việc khiêu chiến của mình có chút cầu thả, vì thế lùi ra sau vài bước, cười gượng một tiếng. Hôm nay ta còn chưa chuẩn bị tốt, chưa không khiêu chiến, cáo từ, cáo từ. Nói xong, Hoàng Nhất Khôn vừa định rời đi, nhưng ngay sau đó thân ảnh Tam Điện Hạ lại biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện, rõ ràng ở trước mặt Hoàng Nhất Khôn, bắt lấy tay phải của gã. Loại tốc độ này khiến cho đồng tử của Hoàng Nhất Khôn có rút lại, mà trong khi tay phải bị bắt, sắc mặt của gã đã đại biến. Càng làm cho tâm thần hoảng sợ, là gã không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như mình ở trước mặt đối phương chỉ là một con gà con. Điều này làm cho trán của gã vã ra mồ hôi, nhanh chóng mở miệng. Người muốn làm gì? Không cần khẩn trương, lần này người mang theo bao nhiêu tiền? Tam Điện Hạ tùm tìm cười mở miệng. Hoàng Nhất Khôn sửng sốt. Tam Điện Hạ mắt thấy như thế, lông mày nhướng lên. Người, cái con người này thật là không có quy củ. Được rồi, ta giải thích với ngươi một chút. Ngươi hẳn là đánh không lại ta, nhưng ta biết ngươi ở Huyền U Tông rất khổ. Mọi người kỳ thật đều là người một nhà. Người một nhà không làm khó người một nhà. Tất cả đều là làm ăn, ta cũng không lừa gạt ngươi. Giá trị thường là 1.000 vạn linh thạch. Ngươi đưa cho ta, ta nhận thua. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta nhất định đem việc này làm ra đẹp hết nấc. Ta có thể công khai đi nói đã thảm bại trong tay ngươi, thậm chí có thể lưu ảnh cho ngươi, để cho ngươi vinh quang trở về. Thật tốt đúng không? Hoàng Nhất Khôn nghe đến đó thì hai mắt mở to, theo bản năng lắc đầu. Tam Điện Hạ cười lớn, bộ dáng làm ăn dễ thương lượng. Lúc này mắt thấy Hoàng Nhất Khôn lắc đầu, nụ cười của y không thay đổi, nhưng lời nói ra lại làm cho tâm thần của Hoàng Nhất Khôn nổ vang. Không đồng ý, không sao, tất cả đều dễ thương lượng. Ngón tay này của ngươi không tệ, lấy ra trả nợ là được rồi. Nói xong, Tam Điện Hạ không đợi Hoàng Nhất Khôn dãy giụa, liền trực tiếp ầm một tiếng, bẻ ngón trỏ của Hoàng Nhất Khôn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong miệng của Hoàng Nhất Khôn. Tam Điện Hạ vung tay lên, nhất thời một cỗ đại lực tản ra, cuốn Hoàng Nhất Khôn trực tiếp bay rất thật xa, rơi vào trên sơn nhai. Lại ầm một tiếng, Hoàng Nhất Khôn phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mang theo vẻ hoảng sợ, vừa muốn nhìn qua thì bên tai truyền đến thanh âm của Tam Điện Hạ cười lớn. Người thắng không tiễn. Hoàng Nhất Khôn nghe vậy mà giật mình, sau đó cúi đầu nhìn về phía tay phải lấp lánh của mình, làm ngón tay đã trở thành có 4 ngón. Một cỗ bi phẫn ở trong lòng của gã trực tiếp xông lên đỉnh đầu. Đây là cường đạo. Bi phẫn mãnh liệt khiến cho Hoàng Nhất Khôn cảm thấy trước mắt có chút mơ hồ, nhất là nghĩ đến lòng ngón tay của mình tích cóp cả đời này cứ như vậy mà không còn một cái. Trong lòng của gã đang nhỏ máu, nhưng gã không dám trở lại đòi. Tam Điện Hạ kia đáng sợ, làm cho gã cảm thấy cực kỳ khủng bố. Bấy giờ trong lúc phẫn nộ này, thân thể của gã nhoáng lên một cái liền bay xa. Nhưng nhớ tới các phòng của Thất Huyết Đồng đều cấm bay, vì thế tâm tình càng thêm bi khổ, chỉ có thể cất bước đi xuống chân núi. Gã không muốn trở lại để thất phong này. Chẳng qua đi tới đi lui, gã lại nhìn thấy một người tráng nữ cao lớn. Thân thể của đối phương chẳng những cao lớn, cơ bắp toàn thân phẳng phất như muốn nổ tung, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng sợi gân xanh phồng lên. Nhất là đại kiếm đeo ở một bên, nhìn thấy mà giật mình. Dài hơn 1 trượng, rộng chừng 1 thước, toàn thân tối đen, lại tản mát ra sát khí kinh người. Chính là Nhị Điện Hạ. Nhận được chiến thư của Hoàng Nhất Khôn, cảnh tượng này khiến cho Hoàng Nhất Khôn cuồng chấn, dừng bước chân lại. Mà khi gã dừng lại thì Nhị Điện Hạ mở mắt ra, nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn, trong mắt lộ ra vẻ băng lạnh, toàn thân trực tiếp bộc phát ra khí thế ngập trời, làm cho 8 hướng nổi lên bạo táp. Nhục thể nửa bước kim đan. Bạo táp này đập vào mặt khiến cho pháp khiếu trong cơ thể của gã chấn động. Một cỗ hùng sát tuyệt thế theo Nhị Điện Hạ đứng lên, cuồng mãnh bùng nổ. Hoàng Nhất Khôn thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Điều này làm sao có thể? Đây là nhân tộc có thể đạt tới sao? Đây là thiên phú luyện thể của dị tộc, cũng không nhất định có thể đạt tới loại trình độ này. Đây là không tu mệnh hỏa, dùng pháp khiếu tầm bổ thân thể, chỉ đi theo con đường luyện thể. Trong Liên Minh Thất Tông cũng chưa từng có nghe nói có đệ tử nào có thể làm được điểm này. Hoàng Nhất Khôn cả người run rẩy, mắt thấy Nhị Điện Hạ khí huyết ngập trời đi tới, gã cảm thấy nữ nhân ở trước mắt không thể chiến thắng, không gì sánh bằng, vì thế vội vàng hô to. Chờ một chút. Mà lời nói còn chưa hết thì sau một khắc, Nhị Điện Hạ đã cầm đại kiếm quét ngang, trực tiếp bổ xuống một kiếm. Tiếng nổ vang lên khắp nơi. Sau một nén nhang, Hoàng Nhất Khôn phun ra máu tươi, cả người đều vết bầm tím bị cuốn ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất xa xa, gã bị phẫn đến cực hạn, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy như điên. Tay phải của gã đã mất đi 1 ngón tay, lúc này chỉ còn lại có 3 ngón tay. Mà bây giờ ở trên đệ thất phòng, trong lầu các, có 2 thân ảnh đứng ở nơi đó, chính là thất gia cùng với tồi tớ của lão. Thất gia cũng đang chú ý đến trận chiến này, Mắt thấy như thế thì lão thở dài một tiếng. Ai, lão Tam đúng là cái đồ chỉ hám lợi, vì ngón tay rách nát mà ngay cả tôn nghiêm cũng có thể bán. Còn có lão nhị này, vừa nhìn đã biết lỗ mãng mà. Ai, nhưng nàng mệnh tốt, tháng trước truyền âm cho ta nói rằng nàng nhặt được một cường giả đại bằng tộc thiên cung kim đan luyện thể. Đối phương đang bay ở trên trời thì vừa vặn viêm hoàng đi ngang qua, vì thế một đầu đụng chết, mà nàng cũng thuận lợi đem kim đan nuốt vào không bạo thể, ngược lại tấn thăng. Loại chuyện này cũng chỉ có nàng tin, người có tin không? Tôi tớ ở một bên trầm mặc, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, một lúc lâu không nói nên lời. Cùng lúc đó, Hoàng Nhất Khôn đang chạy như điên ở trên sơn dài, không ngừng phun ra máu tươi, vẻ mặt rất đau khổ. Nhất là nhìn mình lúc này chỉ còn lại có ba ngón tay, gã có một loại xúc động muốn khóc. Ta không nên đến khiêu chiến, quá là khi dễ người mà. Nhục thể nửa bước kim đan, cái này đặc biệt đặt ở trong liên minh thất tông, cũng đều không có mấy người dám đi trêu chọc. Ta đã nhận thua rồi, nàng vậy mà vẫn cứ đánh. Hơn nữa, điện hạ của địa thất phong này cũng không phải thứ tốt, che giấu quá sâu. Lão Tam kia thì cứ như độc xà ta nhìn không thấu. Nói hắn là kim đan thì ta cũng tin. Lão nhị này một thân quái lực đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, bọn họ còn đều đến bẻ ngón tay của ta. Trong bi phẫn, Hoàng Nhất Khôn vẻ mặt bầm tím, đi tới chân núi. Đang muốn rời đi, nhưng ngày sau đó, gã ngoảnh phát đầu lại, nhìn về phía trước. Phía trước con đường nhỏ trên núi, đi tới một thanh niên mặc đạo bào màu xám. Thanh niên này vừa ăn táo, vừa giơ tay chào hỏi gã, vẻ mặt tươi cười. Nhất Khôn, đây là như thế nào? Bị lão nhị nhà ta đánh à? Ngươi là ai? Hoàng Nhất Khôn nhất thời run lên, da đầu đều muốn nổ tung. Trực giác nhạy bén của gã ở trên người trước mắt này cảm nhận được sự khủng bố, vượt qua cả Tam Điện Hạ cùng với Nhị Điện Hạ. Ở trong mắt của gã, đối phương phảng phất không phải là người, mà là một quỷ dị hung sát khoác ra người. Ngươi không biết ta à? Ta và ca ca ngươi, Hoàng Lệnh Phi là bằng hữu, hắn không nói với ngươi sao? Đội trưởng kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn. Không cần khẩn trương. Đội trưởng mắt thấy Hoàng Nhất Khôn khẩn trương như vậy thì thở dài, trong mắt mang theo một ít căm hận cửu địch. Đây là bị lão nhị với lão Tam đánh rồi, hai người bọn họ thật quá đáng. Đội trưởng lắc đầu, bộ dáng phẫn nộ, còn thuận tay cho Hoàng Nhất Khôn mấy viên đan dược. Nhưng Hoàng Nhất Khôn vẫn cảnh giác, lúc này hô hấp dồn dập, muốn rời đi nhưng lại không dám, đồng thời cũng suy đoán ra thân phận của đối phương. Đại Điện Hạ, không cần xưng hô như vậy, khách khí rồi, gọi ta là Đại Sư Huynh là được. Ta cùng lão nhị và lão Tam còn có người nào đó không giống nhau? Đội trưởng mỉm cười rất tươi sáng, nhẹ nhàng mở miệng. Đại Sư Huynh. Hoàng Nhất Khôn do dự một chút, thấp giọng mở miệng. Thế mới đúng, người không cần lo lắng, đến đây ta đưa người xuống núi. Đội trưởng tươi cười như hoa mở miệng. Không, ta có thể tự mình đi. Trong lòng Hoàng Nhất Khôn càng rút rẩy. Vậy cũng được, ta cũng không đưa nữa. À đúng rồi, tiền của mấy viên đan dược vừa rồi, còn muốn phiền sư đệ người đưa cho ta một chút, một ngón tay là đủ rồi. Đội trưởng liếm liếm môi, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam, mơ hồ trong đồng tử vậy mà hiện ra khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt kia nhắm mắt lại, nhưng biểu tình lại dữ tợn, lộ ra vẻ đói khát vô cùng. Cỗ đói khát này càng khuếch tán trên người của đội trưởng. Sau khi Hoàng Nhất Khôn phát hiện ra thì tâm thần cuồng chấn, dâng lên nguy cơ sinh tử không cách nào hình dung. Mà thấy đội trưởng tới gần, gã đột nhiên lui lại, nhưng còn chưa kịp chạy trốn thì trước mắt hoa lên, sau đó là rắc một tiếng, ba ngón tay của gã biến thành còn lại có hai ngón tay, bị Tam Điện Hạ gặp đứt một ngón. Trong tiếng kêu thảm, gã bất chấp ngón tay bị gặm, điên cuồng chạy trốn. Đội trưởng tươi cười, hay cái đứa nhỏ này một chút cũng không vui, vẫn là tiểu A Thanh nhà ta vui vẻ. Trên đỉnh núi, thật ra nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu. Trong mấy đệ tử, chỉ có lão đại này là giảng đạo lý nhất. Tôi tớ ở một bên nghe vậy thì trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Y không nhìn ra đại điện hạ này nói đạo lý ở cái chỗ nào. Nhưng mà như vậy thì cũng không công bằng, lão nhị lão tam đều có ngón tay, lão tứ thì cũng không thể thiếu. Thật ra bỗng nhiên mở miệng, vùng tay phải lên. Nhất thời bấy giờ Hoàng Nhất Khôn thiên kiêu của Huyền U Tông đang chạy như điên đến chân núi. Bị đội trưởng hoàn toàn dọa cho sợ, trong lòng vô cùng bi phẫn, cùng với hoảng sợ đan xen, thân thể đột nhiên bị một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống cuốn lên. Tâm thần của gã nhấc lên ba đầu trước nay chưa từng có, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Cỗ cuồng phong không cách nào chống cự này, trực tiếp đem gã ném tới chỗ bến cảng 176. Trong nháy mắt sau đó, ầm một tiếng, thân thể của Hoàng Nhất Khôn đập vào trước cửa chính của bộ hồng ty bến cảng 176. Không đợi thấy rõ ràng bốn phía, toàn thân của Hoàng Nhất Khôn như muốn tàn rã, trong đầu mơ mơ màng màng. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm thanh thúy, mang theo vẻ kinh ngạc của một thiếu nữ. Ai? Đột nhiên rơi xuống trước mặt ta, là muốn đánh lén ta à? Lén là lén lút, liền không phải là thứ tốt. Tiểu Bì, chấn áp. Hoàng Nhất Khôn nhanh chóng thanh tỉnh, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt đến kinh tâm động phách ở trong tâm thần của gã điên cuồng bộc phát. Gã không có bất kỳ do dự nào, bản năng muốn chạy trốn, nhưng vẫn chậm. Ngay khi đó có một xúc tu thật lớn đột nhiên xuất hiện, lực lượng kim đan bộc phát, bẻ gãy nghiền nát cuốn gã lên. Ngay khi tức kim đan ở trong xúc tu làm cho chấn động, gã phun ra máu tươi, bị chấn áp cho hôn mê. Không tệ, không tệ, thích hợp đưa đi làm thí nghiệm cho Hứa Thanh ca ca. Chương 237, Mục Trung Hữu Nhân. Lúc này trong đại lao của bộ hung ty, Hứa Thanh đang cúi đầu nghiên cứu một tu sĩ dạ kiêu, cẩn thận kiểm tra độc thảo lúc trước của mình. Vì sao lại làm cho màu sắc của tiểu hắc trùng lại trở nên đậm? Nếu như tìm được nguyên nhân, có phải dùng dược lực đối lập làm thêm mức độ cứng cỏi của hắc trùng hay không? Hứa Thành vừa trầm ngâm vừa thăm dò. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự chấp nhất của Hứa Thành làm nghiên cứu. Cứ như vậy, một nén nhang sau, Hứa Thành tiện tay rút ra linh hồn của tu sĩ dạ kiều sắp chết này, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhưng sau đó hắn liền nhíu mày, nhìn về phía cánh cửa của đại lao. Cửa đại lao bị đẩy ra một khe hở, một gương mặt xinh đẹp mang theo khuôn mặt ngượng ngùng của thiếu nữ nhanh chóng lẻn vào trong phòng giam. Thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, một thân thanh sam, nụ cười như hoa, một đôi tay nhỏ như ngọc, tay phải còn quấn quanh một con bạch tuộc nhỏ, đó là Ngôn Ngôn. Lúc này tiểu bạch tuộc đang bất thiện nhìn chằm chằm Hứa Thành, nhưng tựa hồ rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, làm bộ như không phát hiện. Hứa Thành ca ca. Ngôn Ngôn vui vẻ nũng nịu một tiếng, bước nhanh đến bên cạnh Hứa Thành, nhìn thi thể bị phanh phui ở một bên, ánh mắt của nàng ta càng sáng lên. Hứa Thành ca ca, ta không tới quấy rầy ngươi, ta ở bên cạnh nhìn là được. Hứa Thành nhíu mày, đang muốn cự tuyệt. Hứa Thành ca ca, ta vừa mới bắt được một tên tội phạm truy nã, đang muốn cùng ngươi học tập một chút, hoặc là chúng ta cùng nhau chơi. Mà thấy Hứa Thành muốn cự tuyệt, Ngôn Ngôn vội vàng mở miệng. Trong lúc vất tay, bạch tuộc nhỏ phun ra một cái bọt khí. Bọt khí này nhanh chóng lớn lên, cuối cùng dừng ở một bên, sau đó vỡ vụn, lộ ra thân ảnh của Hoàng Nhất Khôn. Theo sự xuất hiện của Hoàng Nhất Khôn, tiểu hắc trùng rậm rạp tràn ngập không khí bốn phía, được Hứa Thành bồi dưỡng, liền vô thành vô tức, bằng mắt thường không thể thấy được tràn ngập quá. Giống như chỉ cần Hứa Thành ra lệnh một tiếng, chúng nó sẽ chui vào. Ánh mắt Hứa Thành dừng ở trên người Hoàng Nhất Khôn, nhận ra đối phương. Nhìn thấy thường thế rất mới của đối phương, cũng thấy được cánh tay phải của người này vốn cứ lòng ngón tay rực rỡ, hiện giờ chỉ còn lại có ngón cái cùng với ngón út, ba ngón ở giữa đã không còn, vừa vặn thành một cái lục thủ thế. Hứa Thành vẻ mặt cổ quái, nhưng rất nhanh hắn phát hiện tiểu hắc trùng tràn ngập ở bên ngoài thân thể Hoàng Nhất Khôn có chút dị động, vì thế trong ánh mắt lộ ra một tia dị mang thoáng qua, nhìn về phía tóc của Hoàng Nhất Khôn. Về phần Hoàng Nhất Khôn bị ngã xuống đã tỉnh lại, trong mắt ngay từ đầu vẫn còn có chút mờ mịt, nhưng sau khi gã nhìn thấy rõ bốn phía, cũng thấy được Hứa Thành, Hoàng Nhất Khôn im lặng. Gã nghĩ đến mấy ngày trước mình đứng ở trước mặt đối phương nói những lời kia, lại nghĩ đến kinh qua một đêm này của mình, hiện tại chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác phức tạp không cách nào hình dung ở trong lòng hóa thành bi phẫn trước nay chưa từng có, muốn dãy giụa chạy trốn nhưng thân thể bị trói buộc không cách nào tránh thoát. Người đi khiêu chiến đệ thất phong à? Gã không muốn nói chuyện, nhưng Hứa Thành lại nói. Hoàng Nhất Khôn run lên, gã không muốn mở miệng, nhưng ngày sau đó gã liền nhìn thấy máu tươi bốn phía cùng với vô số thi thể chết thảm ở một bên. Cảnh tượng này nhất thời làm cho tâm thần yếu ớt của gã trải qua một đêm tra tấn, lại nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành cùng với Ngôn Ngôn đầy sự hoảng sợ. Nhất là Ngôn Ngôn lại mở miệng: "Hứa Thành ca ca, người này thật hư rồi, từ giữa không trung rơi xuống muốn đánh lén ta. Đúng rồi, không nói tới hắn nữa. Hứa Thành ca ca, sau này người không đi đại lao tìm ta, một mình ta nhàm chán, mỗi ngày đều ngóng trông người đến chơi. Hơn nữa gần đây ta cũng đang nghiên cứu một vài trò chơi." Nói xong, Ngôn Ngôn vung tay lên, lập tức liền xuất hiện rất nhiều bình thuốc, bên trong đều là độc dược, đồng thời còn có một cái giá rất lớn, cũng phịch một tiếng rơi xuống đất. Trên giá này rõ ràng là các loại đạo cụ, cong có, thẳng có, dài có, ngắn có, hoặc là xoắn ốc, đồ loại, ước chừng hơn 10 loại, đồng thời còn có móc xích khoan cưa đầy đủ. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua: "Hứa Thanh ca ca, người xem ta đã chuẩn bị xong, chúng ta là hạ độc trước, hay là trước đem pháp khiếu của hắn mở ra xem bộ dáng gì? Hơn nữa làm thế nào chúng ta mới có thể làm cho hắn kêu dễ nghe một chút, giống như mấy trăm người lúc trước vậy?" Thanh âm của Ngôn Ngôn rất dịu dàng, làm cho người ta vừa nghe vốn là có chút thoải mái, nhưng nội dung trong lời nói lại hoàn toàn ngược lại. Nhất là con người trong suốt sáng người, lông mày la liễu cong cong, đôi mi thật dài khẽ run rẩy, tựa hồ lời nói lúc này nội tâm của nàng vô cùng vui vẻ. Một màn này khiến cho Hoàng Nhất Khôn bị dọa cho tâm thần đều run rẩy. Gã nhìn những đạo cụ kia, nhìn Ngôn Ngôn, lại nhìn Hứa Thành, tựa hồ như đang suy tư, chỉ cảm thấy nơi này chính là luyện ngục trần gian. "Hứa Thành ca ca, ngươi cảm thấy suy nghĩ của ta thế nào?" Ngôn Ngôn vừa nói, cầm lấy một cái đạo cụ giống như là đang tìm kiếm vật tiện tay, đồng thời còn cẩn thận mang theo một ít bộ dáng lấy lòng đi dò xét. "Hứa Thành ca ca, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Có muốn cắt đầu lưỡi của hắn trước hay không? Ngươi cảm thấy như vậy có lẽ thành gầm sẽ dễ nghe hơn một chút." Lời này vừa nói ra, cả người Hoàng Nhất Khôn rõ ràng bị trói buộc, nhưng vẫn rút dây kịch liệt. Nỗi sợ hãi trong mắt của gã đã đạt tới cực hạn, lộ ra sự tuyệt vọng. Gã biết Ngôn Ngôn, biết đối phương là một người điên, chuyện gì cũng làm ra, mà tên điên như vậy thế mà bộ dáng đi lấy lòng hỏi ý kiến của Hứa Thành. Gã cảm thấy nơi này so với đệ thất phòng còn đáng sợ hơn, nhất là gã nghĩ đến quá trình mình rơi xuống lại càng hoảng sợ. "Hứa Thành ca ca, chúng ta bắt đầu từ nơi nào?" Ngôn Ngôn cắn môi dưới, nhìn thẳng Hứa Thành, làn da trắng nõn không tì vết lộ ra một màu hồng phấn nhàn nhạt, đôi môi mỏng manh mềm mại như cánh hoa hồng rất nhanh đã bị cắn ra máu. Hứa Thành bình tĩnh nhìn về phía Ngôn Ngôn, hành động lúc trước của đối phương trợ giúp bộ ông ti mặc dù cũng có chỗ khác thường, nhưng hắn không để ý chút chuyện kia. Về phần Ngôn Ngôn hôm nay mang theo người này đến, Hứa Thanh cảm thấy có chút thú vị. Thương thế của Hoàng Nhất Khôn này rõ ràng có bị trọng kiếm đánh, và lại vết thương ngón tay còn có giống rằng có lẽ là tối nay đi khiêu chiến đệ thất phong. Mà lúc trước bên ngoài vang lên tiếng nổ lớn, hắn cũng nghe được, nghĩ đến là có người ném Hoàng Nhất Khôn này tới, mà người này quá nhạn nhổ lông người đệ thất phong, còn có thể lưu lại hai ngón tay. Cái này chỉ có một giải thích. Hứa Thành đã đoán ra đáp án, nhưng cũng chính là suy đoán ra đáp án, Hứa Thành cảm thấy đám người đội trưởng đệ thất phong không đến mức đem Hoàng Nhất Khôn bị hạ độc ném từ chỗ mình chứ. Điều đó không cần thiết. Trên người của Hoàng Nhất Khôn có độc trên tóc. Độc này Hứa Thành vừa tiếp xúc qua đã tương tự như thiếu chủ của nhân ngư tộc. Loại độc vật dẫn này có thể đặc biệt hấp dẫn vài vật, nhưng rõ ràng ở trên người Hoàng Nhất Khôn tầng thứ cao hơn, đặc tính đánh dấu cũng mãnh liệt hơn, chỉ cần là ở trong vòng bát trượng liền có thể bị nhiễm bẩn và lại cực khó bị phát hiện. Hứa Thành cũng là bởi vì di động của tiểu hắc trùng lúc trước mới dò xét ra tất cả. Trong thời gian ngắn hắn không cách nào dò xét chính xác tác dụng cụ thể của độc dẫn này, nhưng dựa vào trình độ dược thảo của hắn đại khái đoán ra được độc dẫn này càng dùng để tập trung và gián thị. Như vậy rốt cuộc là ai hạ độc dẫn? Ngôn Ngôn trước mắt này là hiểm nghi lớn nhất. Cho dù Ngôn Ngôn bị một bộ dáng hàng phục, lại có một loạt tin đồn, nhưng Hứa Thành cảm thấy người thiếu nữ áo đen lúc trước bị bộ hộ ti động thủ muốn giết cũng không phải là người dễ dàng bị chấn nhiếp đến trình độ này. Cho nên đối với tất cả hành động của Ngôn Ngôn này, trong lòng Hứa Thành không có chút nào tin tưởng. "Hứa Thành ca ca, sao lại không nói lời nào?" Môi dưới của Ngôn Ngôn máu chảy nhiều hơn, làm cho khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm càng thêm vài phần yêu dị. Hứa Thành vẻ mặt như thường, nhưng tay phải đột nhiên nâng lên, một tay bắt lấy cổ tay của Ngôn Ngôn, lực lượng rất lớn, khiến cho cổ tay trắng như tuyết của Ngôn Ngôn nhất thời xuất hiện vết tím bầm. Trước mặt mình, mở miệng gằn từng chữ: "Ta không giết người, không phải bởi vì người có một nãi nãi tốt, mà là ngươi còn chưa chạm đến điểm mấu chốt. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, ngươi sẽ chạm vào giới hạn đó đấy, biết chưa?" Toàn thân của Ngôn Ngôn chấn động, khí tức bạch tuộc trên tay vừa muốn tản ra, nhưng Ngôn Ngôn lại nhanh chóng truyền ra thần niệm: "Tiểu Bì, không được làm cản." Nói xong, nàng rõ ràng bị Hứa Thành bóp chặt cổ tay, nhưng lại cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhỏ dính máu ở trên tay Hứa Thành thêm một chút. Hứa Thành nhướng mày, dùng sức vung lên, ném Ngôn Ngôn lên vách tường bên cạnh. Ầm một tiếng, Ngôn Ngôn ngã xuống, khoe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt nhìn về phía Hứa Thành lại tràn ngập vẻ mê ly. "Đúng, chính là như vậy, Hứa Thành ca ca, đây mới là bộ dáng mà ta thích. Lúc trước người thay đổi làm cho ta cảm thấy có chút không thích hợp. Một khi ta không thích, ta liền muốn giết chết ngươi. Ta đương nhiên biết ngươi có thể phát hiện, nhưng ta chính là thích hành động sau khi ngươi phát hiện." Hoàng Nhất Khôn ở một bên mắt thấy một màn này, run rẩy càng thêm kịch liệt. Ngôn Ngôn đầu óc có vấn đề. Chuyện này Hứa Thành lúc trước đã nhìn ra, bây giờ lại nhìn ánh mắt mê ly cùng với đủ loại hành động vừa rồi, càng thêm xác định điểm này. Vì thế lạnh lùng nhìn Ngôn Ngôn một cái. Ánh mắt Hứa Thành rơi vào hai ngón tay phải của Hoàng Nhất Khôn đang run rẩy. Thân thể Hoàng Nhất Khôn run lên, sâu thâm khổ tứ, trong lòng của gã đã biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng người ra tay không phải là Hứa Thành, mà là Ngôn Ngôn lại nhanh chóng bỏ tới, trực tiếp dùng sức cắn một cái, rắc rắc hai tiếng, liền đem hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn bẻ xuống, vẻ mặt lấy lòng đưa cho Hứa Thành. Hoàng Nhất Khôn bị ai, gã phát hiện tựa hồ mình đã quen rồi, cũng không thấy đau nhức như lúc đầu. Hứa Thành tiếp nhận, lạnh lùng nhìn Ngôn Ngôn một cái. Sau khi bị Hứa Thành nhìn, Ngôn Ngôn biết ý tứ của Hứa Thành, vội vàng lùi ra phía sau một chút, cách một trượng nhìn Hứa Thành. Giờ ngón tay của mình lên, đặt ở trong miệng cắn một miếng, máu tươi chảy ra, nàng ta run rẩy nâng lên, vươn về phía Hứa Thành, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. "Hứa Thành ca ca, người ăn một miếng được không?" "Không có hứng thú." Hứa Thành lãnh đạm đáp lại. Vùng tay phải lên, nhất thời thân thể Hoàng Nhất Khôn bị cuốn lên, trực tiếp ném vào bên trong lồng giam bên cạnh. Chữ vật giới chỉ cũng bị Hứa Thành thu lại. Từ Mã Lăng không bị nhốt ở đây, cho nên thiên kiều nơi này cũng chỉ có một mình Hoàng Nhất Khôn mà thôi. Nếu đối phương lén lút lại vi phạm quy định lệnh giới nghiêm, tự nhiên sẽ bị giảm giữ. Làm xong những thứ này, Hứa Thành cúi đầu tiếp tục đắm chìm trong nghiên cứu tiểu hắc trùng. Hắn muốn nhóm tiểu hắc trùng sống sót này có thể thăng hoa. Ngôn Ngôn yên tĩnh ngồi như vịt ở một bên, cầm ngón tay trở về, một bên mút, một bên nhìn Hứa Thành, trên mặt chậm rãi nở nụ cười vui vẻ. Nhưng bọn họ đều không biết, lúc này ở trên lầu các của đệ thất phòng, ánh mắt của thất gia có thể xuyên thấu qua tất cả, nhìn thấy nơi này. Lão tận mắt chứng kiến hành động của Ngôn Ngôn, cũng chứng kiến biểu hiện của Hứa Thành, trên mắt chậm rãi lộ ra nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. "Lão tứ này không tồi, có phong phạm của ta nằm đó." Tôi tớ ở một bên nghe vậy thì cúi đầu không nói gì, trong lòng lại nói thầm. Thầm nghĩ phong phạm này tựa hồ không bằng tiểu hài tử. Dù sao tông môn bây giờ rõ ràng có rất nhiều nữ đệ tử có hào cảm đối với tiểu hài tử, nhưng thất gia thì chỉ có một mình nữ nhi của lão tổ, cũng chính là phó phong chủ của đệ thất phòng Thất Huyết Đồng. Nàng đã trở về mấy ngày rồi, nhưng từ sau khi trở về không đến gặp thất gia cho dù một lần. Có thể tưởng tượng được, mâu thuẫn đạo lữ này cực kỳ sâu, cũng không phải phong phạm có thể hóa giải. Chương 238: Mệnh hỏa chiếu rọi thiên cung. Sáng sớm, Hứa Thành đã trải qua một đêm thí nghiệm. Nhìn ba bình nhỏ trước mặt, hắn cảm thấy mỹ mãn. Đây là nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 được hình thành sau một thời gian dài thử nghiệm và nuôi dưỡng. Trên thực tế, nhóm thứ 9 tiểu hắc trùng này đã không thể dùng chữ đen nữa rồi. Màu sắc của chúng đã là trạng thái bán trong suốt, và lại so với trước kia, tựa như trứng gà cùng với đậu phộng vậy. Phải biết rằng tiểu hắc trùng đã từng là mắt thường không cách nào nhìn thấy, cho dù là cảm giác cũng khó có thể phát hiện như vậy. Vậy mà hôm nay lại càng kinh khủng hơn. Cho dù Hứa Thành cũng cần dựa vào máu của bản thân dẫn dắt mới có thể phát hiện ra chúng nó, càng không cần phải nói đến người ngoài. Ngoài ra, độc tính ẩn chứa ở bên trong những con tiểu hắc trùng này cũng nồng đậm hơn trước kia rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thành không tiếc tiền đến cuồng mua độc thảo để thí nghiệm. Một khi chúng tiến vào trong thân thể địch nhân, sẽ cắn xé mà phóng thích độc, lực sát thương cao hơn gấp mấy lần trước. Dị chất cũng là như thế, bởi vì Hứa Thành không ngừng lấy chúng tiếp xúc với cấm độc đan, nên trình độ cứng cỏi của chúng cũng sinh ra dị biến. Trong cơ thể của nhóm tiểu hắc trùng thứ 9 biến dị này ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Cho dù là hoàn cảnh ở bên trong cấm độc đan, chúng nó cũng không thể sinh tồn được mấy chục nhịp thở. Đáng tiếc, linh trí của chúng nó không đủ, bằng không nếu có thể giả chết thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngoài ra hiện tại chúng vẫn còn cách xa mục tiêu của ta, là hoàn toàn dung nhập vào bên trong cấm độc đan, vẫn là có chút chênh lệch. Ở trong đàn ôn dưỡng sống sót, ta không thể tự mãn, phải tranh thủ làm cho chúng nó có thể triệt để sinh tồn ở trong đàn. Hứa Thành nghĩ tới đây có chút tiếc nuối, đồng thời cũng thu hồi tự mãn. Nhưng mà hắn cảm thấy chuyện này không phải là không có cách nào hoàn thành. Dù sao hôm nay linh thạch trong túi sung túc, ở trong tông môn cũng có thể mua những thứ độc thảo quý giá thuộc về giá cả trên trời này. Tiếp tục tiến hành như vậy, chung quy tương lai đều có thể. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thành lộ ra sự chờ mong. Trong lúc vất tay, hắn lấy ra hai ngón tay, nhưng ở trong lòng bàn tay vuốt ve một phen, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn đang hôn mê. Hứa Thành phòng ấn, Hoàng Nhất Khôn ở trong phòng giam không dám nhúc nhích. Lúc này trong đại lao còn sống chỉ có hai người bọn họ. Về phần Côn Ngôn, sáng sớm thấy Hứa Thành nhíu mày, mặc dù vẻ mặt không nỡ nhưng vẫn thức thời rời đi. Mà theo Ngôn Ngôn rời đi, Hứa Thành mới cảm thấy thoải mái một chút. Hắn không thích việc bên cạnh có người xa lạ còn sống. Đào qua Hoàng Nhất Khôn đang hôn mê, hắn lấy ra ngọc giản truyền âm ra bên ngoài. Rất nhanh, cửa đại lao mở ra, Tiểu Ách Bà là người đầu tiên chạy vào, ở trước mặt Hứa Thành cung kính bái một cái. Hứa Thành nhìn Tiểu Ách Bà, tu vi của đối phương tăng lên rất nhanh, hôm nay đã đến ngưng khí tầng 9 sắp đột phá tầng 10. Vì thế phất tay lấy ra một viên đan ném qua. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Ách Bà rất cần cù và nghiêm túc, Hứa Thành đều nhìn thấy. Cầm đan dược, ánh mắt của Tiểu Ách Bà rất sáng, nhìn Hứa Thành chờ đợi phân phó. Hứa Thành chỉ vào Hoàng Nhất Khôn, cho hắn 20 hoàn, mang đi cùng với Từ Mã Lăng nhốt cùng một chỗ. Tiểu Ách Bà lập tức gật đầu, sau đó chạy tới nắm lấy cổ của Hoàng Nhất Khôn, rời khỏi đại lao. Trước khi đi thì đóng cửa, động tác của gã chậm lại, nhẹ nhàng đóng. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía hai ngón tay của Hoàng Nhất Khôn. Hai ngón tay này rực rỡ ánh tử kim, tản ra ba động kinh người, khiến cho sát hỏa thôn hồn ở trong cơ thể cũng tự động lưu chuyển, tản ra hỏa diễm khuếch tán ra ngoài cơ thể, giống như chiếu rọi cùng với hai ngón tay này. Không biết vật này nên sử dụng như thế nào, nhưng ta cảm giác không cách nào dùng để mở ra pháp khiếu, càng giống như là dẫn dắt khiến cho công pháp xuất hiện thăng cấp. Hứa Thanh trầm ngâm, lấy dao ngọc giản truyền âm hỏi đội trưởng. Không lâu sau, đội trưởng trả lời. Tiểu A Thanh, tên ngốc kia cũng đi tới chỗ ngươi à? Ta cần nhắc chính là như vậy, cho nên để lại cho ngươi hai ngón tay. Ta nói với ngươi này, đây chính là huyền u chỉ, là một thứ tốt. Hoàng Nhất Khôn này cũng đích thật là thiên kiêu, càng có đại nghị lực đại quyết tâm, vậy mà chế tạo tận 5 cây. Thứ này lão đầu tử nói, có thể làm cho công pháp của đệ thất phòng chúng ta lột xác. Phương pháp cụ thể thì lão còn đang cân nhắc, hẳn là rất nhanh có thể nghiên cứu ra, trở thành một trong những công pháp độc quyền của đệ tử trong danh sách đệ thất phòng chúng ta. Hứa Thành nghe vậy không suy nghĩ đến chuyện ngón tay nữa, lấy ra túi chứa vật của Hoàng Nhất Khôn. Tựa hồ Hoàng Nhất Khôn này có chút nghèo. Hứa Thành nhìn lướt qua chữ vật giới chỉ, mặt trên giống như là Tư Mã Lăng đều có ấn ký, đồng thời chữ vật giới chỉ của Hoàng Nhất Khôn không có bảo thạch, thoạt nhìn rất tầm thường. Cũng không cần Hứa Thành phân phó, Tiểu Ảnh thời khắc lưu ý tới Hứa Thành, nhanh chóng làn đến cùng với dị chất ăn mòn một ven, chờ đến trình độ không sai biệt lắm, nó vội vàng tản ra cảm xúc lấy lòng rút trở về. Hiển nhiên nó nhớ kỹ Hứa Thành đã đáp ứng nó, nếu như biểu hiện tốt liền cho nó chuyện mảnh vụn pháp bảo cấm kỵ. Hứa Thành lần đầu tiên trong đời lộ ra một ánh mắt tán thường về phía cái bóng. Ánh mắt này làm cho cái bóng sừng sốt một chút, kích động thân thể muốn bất ổn, ở trên mặt đất nứt ra mấy khe hở, vui vẻ đến cực hạn. Mà lão tổ Kim Cương Tông thì lại không vui, lôi hồn thể lúc này không khống chế được mà run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ở trong tâm thần bộc phát. Ánh mắt Hứa Thành chẳng biết cố ý hay vô tình đào mắt qua Thiết Thiêm, Sau khi thu hồi thì nâng tay phải, pháp lực tản ra, lau chữ vật giới chỉ của Hoàng Nhất Khôn, mang theo cảm giác chờ mong. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt Hứa Thanh liền khó coi, nhíu mày. Hoàng Nhất Khôn này chẳng lẽ là giả thiên kiêu? Hứa Thanh gần đầu nhìn qua phương hướng cửa phòng giam, đáy lòng rất là không vui. Thật sự là bên trong chữ vật giới chỉ của Hoàng Nhất Khôn, ngoại trừ mấy cái bình đan cùng với ngọc giản ra, thì linh phiếu chỉ có không tới 10 vạn. Pháp khí càng là không có một cái. Về phần những thứ khác Hứa Thanh chờ mong thì hoàn toàn không có. Loại trình độ nghèo túng này, Hứa Thanh cảm thấy tùy tiện một tên trúc cơ ở trong tông môn so với Hoàng Nhất Khôn còn có tiền hơn. Nhưng khi ánh mắt của Hứa Thanh dừng lại trên hai ngón tay kia, thì đáy lòng đã có đáp án. Hắn sẽ không đem tích cóp cả đời đều dùng ở trên lòng ngón tay kia đấy chứ. Hứa Thanh nhớ lại lúc trước lần đầu tiên Hoàng Nhất Khôn đến, khi giờ lòng ngón tay lên vẻ mặt ngạo nghễ. Hắn cảm thấy 89/10 là bộ dáng này. Cũng là một người đáng thương, vậy mà ở trước mặt đội trưởng chủ động lộ bảo. Hứa Thành lắc đầu, đem những cái bình ở trong túi chữ vật giới chỉ lấy ra. Sau khi kiểm tra, ánh mắt cuối cùng lộ ra một tia vui mừng. Phần lớn những đan dược này đều là dùng để chữa thương, nhưng mà bên trong có một chiếc bình nhỏ chứa một viên đan dược quen thuộc, chính là loại đan dược mở ra pháp khiếu trong nhẫn chữ vật của Tư Mã Lăng. Hứa Thành không có chần chừ, trực tiếp xuất ra kiểm tra một chút, xác định giống với lúc trước, trực tiếp ném vào trong miệng. Hắn biết loại đan dược này rất phi phàm, cũng đoán được hẳn là thiên kiều dùng vào thời khắc mấu chốt để đột phá. Nhưng Hứa Thành cảm thấy thay vì để lại sau này, không bằng hiện tại cứ ăn đi thì tốt hơn. Vì thế trong nháy mắt tiếp theo, trong cơ thể của hắn nổ vang. Trong khoảng thời gian ngắn này, hắn không ngừng luyện hồn cùng với tu hành, đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Pháp khiếu 89 sắp mở ra, trong nháy mắt mở ra tản ra rất nhiều pháp lực chảy xuôi toàn thân Hứa Thành. Mà dược liệu còn vẫn còn, lúc này đi thẳng đến pháp khiếu thứ 90, làm thân thể Hứa Thành chấn động. Hắn rõ ràng cảm giác pháp khiếu thứ 90 kịch liệt lay động, đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những vết nứt này trình thể chiếm cứ khoảng một thành. Chẳng bao lâu, với sự bùng nổ của dược lực, các vết nứt này càng nhiều, 2 thành, 3 thành, 4 thành. Hứa Thành hô hấp dồn dập, toàn lực trùng kích, dần dần vị trí pháp khiếu thứ 90 của hắn đã nứt ra tới 6 thành. Mà lúc này dược hiệu còn lại cũng không có bao nhiêu, cuối cùng miễn cưỡng đạt tới 7 thành thì dược hiệu biến mất. Ánh mắt Hứa Thành có chút đỏ, bấy giờ hắn đã cảm nhận được pháp lực kinh người ẩn chứa trong pháp khiếu thứ 90, cũng cảm nhận được từ 60 trở đi, hơn 29 pháp khiếu đều tản ra hỏa tinh. Những hỏa tinh này không ngừng hội tụ, giống như muốn hình thành đoàn mệnh hỏa thứ 3 của Hứa Thành. Nhưng bởi vì pháp khiếu thứ 90 chỉ mở ra 7 thành, cho nên mệnh hỏa đoàn thứ 3 này mặc dù không ngừng ngưng tụ, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào nhìn ra được. Lúc trước đáy lòng Hứa Thành cũng đã có chút cấp bách, hiện giờ cách đoàn mệnh hỏa thứ 3 chỉ kém một chút như vậy, sự gấp gáp của hắn đã càng ngày càng mãnh liệt hơn. Hôm nay nhất định phải mở ra. Hứa Thành hung hăng cắn răng, lấy ra ngọc giản, hạ chỉ ra bên ngoài. Đem dạ kiều của các tỷ khác bị bắt đều đưa tới đây. Theo một tiếng ra lệnh của Hứa Thành, nhất thời toàn bộ thành viên bộ ôm ty xuất động, áp giải dạ kiều các nơi đưa tới, đưa vào trong bến cảng 176. Mà đại lao cảng 176 tựa như đã trở thành một cái hắc động thật lớn, tất cả dạ kiều được đưa vào như bị thôn phệ. Cứ như vậy, phạm nhân dạ kiều ở trong các khu không ngừng được đưa vào, hoàng hôn buông xuống, theo ánh hoàng hôn trên bầu trời rực rỡ. Trong đại lao bến cảng 176, Hứa Thành khoanh chân ngồi ở chỗ đó, chợt mở mắt ra. Trong nháy mắt mở ra, một đạo tử quang mãnh liệt trong hai mắt của hắn âm âm bùng nổ. Pháp khiếu thứ 61 đến 90 trong cơ thể của hắn giống như lò sưởi nổ vang ngập trời, tản ra hỏa diễm kinh thiên động địa, ở trong cơ thể hắn không ngừng hội tụ. Cho đến sau một nén nhang, trong cơ thể Hứa Thành, đoàn mệnh hỏa thứ 3 bỗng nhiên hình thành. Trong khoảnh khắc đoàn mệnh hỏa thứ 3 xuất hiện, trong cơ thể Hứa Thành tựa như tiếng lôi nổ vang, không ngừng vang vọng, toàn thân của hắn chấn động, cả người tỏa ra lực lượng hỏa diễm vô cùng khủng bố, quét ngang tam hướng, khiến cho bốn phía trở thành tro bụi, vách tường cũng đều hóa thành kết tinh màu đen. Nhưng Hứa Thành ở chỗ này đã sớm bố trí rất nhiều trận pháp, bản thân đại lao cũng có trận pháp, cho nên dao động nơi này chưa từng truyền ra. Đồng thời trong cơ thể của hắn, ba đoàn mệnh hỏa toàn lực thiêu đốt, mơ hồ ở trên mệnh hỏa có thiền cùng càng lộ ra rõ ràng. Lộ ra khoảng một thành, nhìn từ đó, thiền cùng mênh mông bằng bạc, điêu lan ngọc thế, khí thế kinh thiên, mơ hồ giống như còn có thủy thú bay múa, tựa như hư như ảo. Hứa Thanh suy đoán thiên cung liên quan đến kim đan, mệnh hỏa thiêu đốt chiếu rọi thiên cung, mà thiên cung cụ thể là cái gì Hứa Thanh không biết cụ thể, nhưng hắn biết tám chữ này xác suất lớn nói chính là quá trình trúc cơ lột xác trở thành kim đan. Ba đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh gần đầu, kim mô phi vũ huyễn hóa ra phía sau, phát ra tiếng gào thét không thành tiếng. Đuôi hỏa diễm khuếch tán bốn phía, cùng với mệnh hỏa ngoại tán của Hứa Thanh dung hợp, hóa thành biển lửa bốc lên. Có từng mảnh vũ tình hình lông vũ từ trước mặt Hứa Thanh bày múa. Một bức họa này nếu có họa sĩ có thể vẽ, nhất định sẽ tuyệt mỹ dị thường. Mà nếu có người ngoài ở đây nhìn thấy một màn này, tâm thần nhất định sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Bởi vì Hứa Thanh đặt mình ở trước hỏa diễm cùng với kim mô, rõ ràng bản thân không có tản ra bất kỳ uy áp nào, nhưng chỉ là ánh mắt của hắn cũng đủ để khiến cho trúc cơ cảnh tâm thần đều cuồng chấn, hoảng sợ vô cùng. Thậm chí trong ánh mắt của Hứa Thanh lưu động, vậy mà còn có vẻ tuyệt thế như là thánh quân tử. Ba đoàn mệnh hỏa, một ngọn mệnh đăng, hoàng cấp công pháp, đây là chiến lược ngũ hỏa. Hơn nữa độc của hắn, lục hỏa cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Uy thế như vậy, tự nhiên chắc tuyệt. Chương 239, người liệp dị môn tới. Mặt thấy Hứa Thanh kinh khủng như vậy, cái bóng cũng run rẩy, mà lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong thiết thiêm lại càng run rẩy. Sau khi huyễn hóa ra, lão mở to hai mắt, trong đầu vang lên tiếng u u. Sống lâu gặp, Hứa ma đầu này nhất định là một con rồng chân chính. Ở trong cổ tịch đều viết như vậy, có tư cách tuyệt thế như vậy, nhất định là chân long. Mà thánh quân tử kia, người này cũng như thế, nhưng đó là một câu chuyện khác. Chỉ cần nhìn ở trong hai chân long này, ai mạnh nhất? Sợ, sợ. Cái bóng run rẩy, tâm tình có chút rối loạn. Lão tổ Kim Cương Tông hiếm thấy không trào phúng mà là đồng ý. Lão cảm thấy với Hứa ma đầu này, từ sau khi thu mình, liền một đường cả hát, trở lên vô cùng đáng sợ. Hả? Chẳng lẽ ta có tư cách vượng long? Sau khi trở thành chủ nhân của ta thì càng ngày càng cuột khởi. Ngay khi cây bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông đang run rẩy, thì bọn họ nghe được tiếng lầm bầm của Hứa Thanh. Ta vẫn còn quá yếu. Hai mắt Hứa Thanh nheo lại thành một khe hở, giấu lấy tử quang trong mắt. So sánh không bằng thánh quân tử một người kia có thể trấn áp một phong. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều chỗ phải tăng tiến. Ta muốn nắm chặt thời gian, đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ tư, sau đó đi xem phía sau 120 đạo pháp khiếu là tồn tại gì. Hứa Thanh cảm thấy những nơi này, ngay cả thiên kiêu thất tông cũng đều mắc kẹt ở 120, không hề thăng chức kim đan. Trong này nhất định là có vấn đề, mà 120 đạo pháp khiếu mà hắn đã từng xem trong ngọc giản miêu tả không nhiều lắm. Nhưng nhìn vào hôm nay, người vọng cổ đại lục cũng không phải hiếm thấy. Mặc dù đều là kiêu tử một tông, nhưng Hứa Thanh vẫn cảm thấy có lẽ cũng có vấn đề và nguyên nhân nhất định. Mặt khác, độc của ta còn có thể mạnh hơn một chút. Ta cần rất nhiều độc thảo để cho tiểu hắc trùng nuốt vào, làm cho kháng tính của bọn nó mạnh hơn, có thể quanh năm uẩn dưỡng ở bên trong cấm độc đan. Còn có thái thương nhất đao, cái này là cơ duyên cũng không thể tán đi như vậy. Ta muốn thử cảm ngộ nhiều hơn ở thái thương đạo miếu. Như vậy xem ra đích xác là ta vẫn còn quá yếu. Hứa Thanh thở dài, đem một tia ngạo nghễ vừa mới dâng lên bởi vì chiến lược đạt tới ngũ hỏa một lần nữa bị dập tắt. Mà lão tổ Kim Cương Tông ở một bên đang rất cẩn thận nghiêm túc xem xét biểu tình của Hứa Thanh, xác định Hứa Thanh có phải nói ngược lại hay không. Nhưng sau khi lão kiểm tra phát hiện, tựa hồ Hứa Thanh thật sự cho rằng là như vậy. Điều này làm cho lão tổ Kim Cương Tông có chút ngây dại. Cái này còn yếu sao? Cái này đặc biệt còn yếu sao? Vậy thì cái gì là mạnh? Hứa ma đầu này sợ là đối với yếu có cái hiểu lầm gì gì đó sai sai. Yếu đuối. Cây bóng cũng choáng váng. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Nếu còn chưa đủ mạnh, như vậy không thể quá mức bại lộ. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn cây bóng trên mặt đất cùng với thiết thiêm của lão tổ Kim Cương Tông ở một bên. Tiểu ảnh, đem đăng của ta che lại, lại thêm một tầng, sau đó che đậy 10 cái pháp khiếu cho ta. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, sau đó nhìn bốn phía, vùng tay phải lên, nhất thời tất cả lực lượng nhiệt hỏa bốn phía này bị cuốn ngược lại, một chút cũng không buông thả, toàn bộ hội tụ ở trên tay phải Hứa Thanh. Hứa Thanh một đoàn hỏa diễm màu đen, ở bên trong gần chứa lực lượng khủng bố. Tay phải của Hứa Thành vẫy một cái, ngọn lửa này dung nhập vào bên trong cơ thể. Mà bởi vì lực lượng hỏa diễm tiêu tán, nên nhất thời trong bùn đất đại lao trở thành tro bụi, không còn dấu vết. Làm xong tất cả những thứ này, từ trong túi chứa vật của Hứa Thành lấy ra rất nhiều trận pháp, một lần nữa bố trí một phen. Linh thạch của hắn dùng thúc, không keo kiệt với trận pháp, trước đó mua rất nhiều. Làm xong, Hứa Thành nhàn nhạt truyền ra pháp trì bên ngoài. Tiếp tục ma dạo cứu tới đây. Vì thế rất nhanh, đội viên bộ hùng ty liền đem phạm nhân một lần nữa đưa vào. Khi bọn họ tiếp nhận đại lao cùng với chú ý bốn phía sụp đổ, một đám tuy kinh ngạc cật giật mình, nhưng cũng không dám nói gì. Vì vậy, thời gian trôi qua 3 ngày, Liên minh thất tộc khiêu chiến thất huyết đồng nhìn như vẫn kịch liệt. Nhưng trên thực tế, hiện giờ trong lòng những tiên kiêu này, ai nấy đều dâng lên vô số nghi ngờ. Bởi vì bọn họ phát hiện, Hoàng Nhất Khôn đã mất tích. Mà trước khi gã mất tích, nói hai chuyện. Một chuyện là Hứa Thành để gã xử lý, để cho người khác xem kết quả. Việc thứ hai là gã nói cho tất cả thiên kiêu, mình muốn đi thiên kiêu để thất vọng, để cho bọn họ chờ đợi mà xem kết quả. Bây giờ mấy ngày trôi qua, để thất vọng không có bất kỳ kết quả nào lộ ra, mà Hoàng Nhất Khôn lại mất tích. Chuyện này vô cùng quỷ dị. Mà càng quỷ dị chính là đối với việc này, vậy mà Huyền U Tông hiếm thấy không có bất kỳ đáp trả nào. Vì thế thiên kiêu của Liên minh Thất Tông nhiều lần nhìn về phía bến cảng 176, trong mắt mang theo một tiếng nghi hoặc hoặc là kiêng kỵ. Nhìn không thấu, thường thường đều là bởi vì đẳng cấp không đủ. Mấy thiên kiêu này không phải là kẻ ngốc, đạo lý này bọn họ tự nhiên rất hiểu. Mặt khác, đệ thất phòng không liên quan đến bọn họ, Hứa Thành cũng không liên quan đến bọn họ, cho nên chuyện này phần lớn bọn họ đều không muốn tham dự vào. Nhưng lòng sinh cửu tử, từ từ bất đồng. Chung quy từ sau khi có người nhìn thấy tình huống như vậy, vẫn không cách nào buông tha một vài lợi ích. Dù sao chuyện Hứa Thành bắt dạ cứu, có người thiên kiêu thất tông liên minh đáy lòng cực kỳ không vui. Thiên kiêu của liên minh thất tông, mặc dù không phải đều có giao dịch với dạ cứu, nhưng muốn mua người dưỡng bảo, hiển nhiên không phải chỉ có một mình Tư Mã Lăng. Nhưng những người không muốn buông tha lợi ích này cũng đang chờ, chờ Liệp Dị Môn. Liệp Dị Môn trong liên minh thất tông không phải là mạnh nhất, nhưng nói trình độ khiến cho người bên ngoài kiêng kỵ không kém Lăng Vân Kiếm Tông bao nhiêu. Tông môn này luôn luôn nổi tiếng là bao che khuyết điểm và quỷ dị. Cũng chính là bởi vậy, không có bao nhiêu người nguyện ý đi trêu chọc bọn họ. Bởi vì quanh năm khi tiếp xúc với quỷ dị, thì ở trong các tông khác nhìn lại, người Liệp Dị Môn đều là người điên. Khác với những kẻ điên Ly Đồ Giáo ít nhất là một vị lý tưởng mà làm ra các loại chuyện điên cuồng. Nhưng Liệp Dị Môn thì không giống. Rất nhiều lần bọn họ làm ra việc khiến cho Liệp Minh Thất Tông nhìn không thấu. Thậm chí đệ tử trong Liệp Dị Môn đều không nhìn thấu suy nghĩ của nhau. Cho nên chuyện Tứ Mã Lăng bị trấn áp, Liệp Dị Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật sự chính là như thế. 5 ngày sau, bên ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng, từ Cấm Hải bay tới một chiếc thuyền cô độc. Đây là một chiếc thuyền được chế tác bằng xương trắng. Trên thuyền không lớn, chỉ có 10 trượng, toàn thân mảnh khảnh, thoạt nhìn tựa hồ như là xương cánh tay của một cự thú. Mà ở hai bên xương thuyền này, cho dù là ban ngày, cũng có thể nhìn thấy vô số quỷ thủ từ trong đó vươn ra. Ở trên biển không ngừng vùng vẫy, giống như là bột giấy. Phóng mắt nhìn lại, số lượng quỷ thủ sợ là mấy ngàn. Trong lúc chúng không ngừng cua quào, thì chiếc thuyền xương này chậm rãi tiếp cận bến cảng Thất Huyết Đồng. Khác với cự luân lúc trước của Tiên Minh Thất Tông, thuyền xương này đến rất là khách khí, dừng lại ở bên ngoài trận pháp bến cảng. Từ bên trong đi ra một nữ tử mặc váy dài màu trắng, một đầu tóc đen xõa xuống đất. Nữ tử này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, tướng mạo cực kỳ tú mỹ, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, tựa như đã không biết bao nhiêu năm rồi không có nhìn thấy mặt trời. Trong tay của nàng ta cầm một chiếc ô che ở trên đầu, mà nhìn kỹ có thể thấy trên chiếc ô này rõ ràng có vô số gương mặt quỷ dị. Chúng vừa khóc vừa cười, đôi khi còn có cắn xé lẫn nhau, dữ tợn vô cùng, thoạt nhìn làm cho tâm thần người ta hoảng hốt. Nhưng mỗi khi tay của bạch y nữ tử nhẹ nhàng chuyển động ở chuôi ô, thì tất cả khuôn mặt ở phía trên đều sẽ run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Liệp Dị Môn, Tư Mã Như, bái phóng Thất Huyết Đồng. Bên ngoài trận pháp, bạch y nữ tử này thành âm nhẹ nhàng mở miệng, lộ ra sự thanh lãnh, tựa như là gió lạnh thổi qua. Rất nhanh tràn ngập cả trận pháp, chiếc thuyền xương này phiêu diêu, lựa chọn cập nhập bến cảng 176. Trong khoảnh khắc cập bến, Bạch y nữ tử cầm ô quỷ lặng lẽ trôi giặt trên bờ, một đường chậm rãi hướng về phía bến cảng 176 bộ hung ti. Tóc của nàng ta rất dài, xõa ở trên mặt đất, những nơi đi qua mặt đất sẽ nhu động, tựa như hoạt hóa một nửa, mọc ra một cái hắc cầu tiểu nhân mặt quỷ nhảy nhót đuổi theo bạch y nữ tử, trong miệng còn vang lên tiếng đồng giáo quỷ dị. Nhất càn cốt đầu khinh khinh đà, lưỡng chỉ nhãn châu hướng ngoại bái, tam hạ tiểu năng sao khai sắc, tứ điều thiệt đầu khoái lại trào, ngũ cá bằng hữu khí lực đại, lục cá tiểu thủ vãng lý đoạt. Đồng giao này tựa như là vô số hài đồng đang hát, nhưng vô luận là thanh âm hay là ca từ đều tràn ngập vẻ âm trầm, khiến cho tất cả mọi người nếp bạch y nữ tử đi qua đều hoảng sợ, càng lui về phía sau không dám tới gần. Cứ như vậy, bạch y nữ tử này càng ngày càng gần bộ ôn ti, mà nàng ta đến cũng đã bị thiên kiều của đệ thất tông liên minh biết được. Ai nấy đều cảm giác từ xa, mỗi người đều hít sâu một hơi. Liệp dị môn Tư Mã Như, tỷ tỷ của Tư Mã Lăng, lại là đạo tử thiên kiêu đời trước của Liệp dị môn. Sau khi tấn chức kim đan, nghe nói vẫn luôn bế quan, đang trùng kích thiên cung thứ hai. Nàng ta vậy mà đến rồi. Tới không phải là bản thể của nàng, mà là một phân thân quỷ dị của nàng. Ta đã nghe qua phân thân này. Đây là khi Tư Mã Như ở trúc cơ cảnh lấy ra một cái xương cốt của bản thân luyện chế ra, dung nhập quỷ dị vào, mặc dù không đạt tới chiến lược kim đan, nhưng nghe nói có thể bày ra lực lượng chấn áp tứ hỏa. Hẳn là không đạt tới ngũ hỏa, nhưng mà chiến lược tứ hỏa thì lâm thành. Nhưng cho dù có thêm lực lượng của nửa hỏa nữa, cũng không đủ để chấn áp tứ hỏa nữa rồi. Những thiên kiêu liên minh thất tông này, cả một đám nhanh chóng truyền âm lẫn nhau, tâm thần của mỗi một người đều chấn động, nhưng cũng không dám đến quá gần. Bởi vì Liệp dị môn đều là người điên, bọn họ lo lắng sau khi đối phương chấn áp Hứa Thành đang đánh hứng khởi, cũng đem bọn họ chấn áp một chút. Mà bây giờ trên đường của bến cảng 176, bạch kỳ nữ tử làm chúng thiên kiêu kiêng kỵ, ở phía sau của nàng càng ngày càng có nhiều hắc cầu quỷ dị tiểu nhân nhảy tới nhảy nuôi như là đậu răng, ở trong ca dao của chúng càng lúc càng âm trầm, đi tới trước mặt cửa đại môn bộ ông ti. Trên đỉnh đầu mơ hồ có hắc vụ bao phủ, khổng lồ vô cùng, huyền hóa ra khuôn mặt dữ tợn nhìn xuống bộ ông ti. Trước cửa của bộ ông ti không có ai, đại môn mở rộng, chỉ có thể nhìn thấy sâu trong phòng khách một thiếu niên tuấn lãng phi phàm ngồi ở đó, cách đại viện mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta. Bài kỳ nữ tử vẻ mặt như thường nhìn thiếu niên, khuôn mặt tái nhợt hồi lâu hiện ra nụ cười nhàn nhạt, cả người thoạt nhìn rất vừa vặn, đồng thời khắp nơi lộ ra vẻ thanh nhã, tựa như tiểu thư khuê các, nhẹ giọng mở miệng: "Ta đến đón để đệ ta về nhà." Hết chương 239. Chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc Banking được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.